Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 145, 145, không thể cảm nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Đỗ Vân cùng Diêm Võ đào tẩu, tiểu quỷ nhóm cũng bắt đầu từng bước một đi theo. Mặc dù hành động cũng không phải là rất nhanh, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Lúc này Đỗ Vân đã đi tới đầu bậc thang vị trí, bên cạnh hắn thì là đi theo một mặt trắng bệch Diêm Võ. Đỗ Vân quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình, chỉ gặp lít nha lít nhít thân ảnh đi theo hai người đằng sau. Mặc dù đi rất chậm, nhưng là bọn chúng cùng Đỗ Vân chỉ gặp khoảng cách còn giống như đang không ngừng thu nhỏ. Đi, lên lầu, thoại âm rơi xuống. Đỗ Vân không tiếp tục nhìn về phía sau mình, quay đầu hướng về trên lầu chạy tới. Diêm Vũ Khán đến Đỗ Vân lần này bộ dáng, hắn rất có tự biết rõ không có quay đầu. Có thể đem Đỗ Vân dọa cho phát sợ tràng cảnh. Hắn thấy được nhất định sẽ dọa đến điên mất, cho nên hắn cúi đầu đi theo Đỗ Vân sau lưng, sử xuất lực lượng toàn thân, không dám rơi xuống quá nhiều khoảng cách. Hắn thậm chí một bước đạp lên 5 cái bậc thang, tay trái đồng thời nắm chặt tay vịn đột nhiên dùng sức, đem thân thể của mình mang theo đi lên. Mặc dù, hắn hổ khẩu giống như là bị trong vết thương bị rải lên muối ăn đồng dạng nóng bỏng, đau hắn nước mắt không khỏi tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng là hắn không dừng lại chút nào. Nếu như không làm như vậy, hắn rất có thể sẽ bị đám kia tiểu quỷ xé nát. Không thể không nói nhân loại tại trong tuyệt cảnh tiềm lực là vô hạn. Liền thời gian trong nháy mắt, Diêm Võ vậy mà chạy tới Đỗ Vân bên người, thậm chí có vượt qua hắn dấu hiệu. Không tới 3 giây đồng hồ thời gian, hai người liền đã lên tới lầu 2. Lúc này bọn hắn đi tới lầu 2 nhất phía tây, mà gốm văn văn chỗ gian phòng thì là tại nhất phía đông. Nói cách khác, hai người bọn họ chỉ cần có thể tiến vào phía đông gian phòng bên trong, hai người bọn họ liền có thể ngắn ngủi thu hoạch được an toàn. Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo tiếng kêu thê thảm tại sau lưng của hai người vang lên. A, nghe được tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt, bước chân của hai người đều có chỗ dừng lại, đồng thời một thanh âm tại sau lưng của hai người vang lên. Tiểu Vũ, Đỗ Vân, nhanh mau cứu ta. Diêm Văn thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Thanh âm bên trong xen lẫn 10 phần bi thương ngữ khí, giống như là nhận hết tra tấn. Liều mạng chạy, hai người không khỏi dừng bước, hướng về sau lưng nhìn lại. Bởi vì Đỗ Vân phản ứng tương đối cấp tốc, cho nên hắn so Diêm Võ trước quay đầu. Ngay tại lúc đầu hắn chuyển tới một nửa thời điểm, đột nhiên phát hiện thân thể của mình không nghe sai khiến. Không muốn quay đầu, tuyệt đối không nên quay đầu đi. Ngưng trọng thanh âm tại Đỗ Vân trong đầu vang lên, không khỏi để Đỗ Vân trong lòng giật mình. Ngọa tào, kém chút trúng chiêu, có thể làm cho Phương Thanh dùng thật tình như thế ngữ khí nói chuyện, Đỗ Vân vẫn là lần đầu nhìn thấy. Một giây sau, Đỗ Vân một lần nữa thu hoạch được quyền khống chế thân thể sau, hắn bỗng nhiên đem đầu của mình chuyển trở về, phía sau cũng toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Nghĩ đến bên người Diêm Võ, hắn la lớn, không muốn quay đầu, nhưng mà hết thảy đều đã chậm, dù sao quay đầu thời gian 10 phần ngắn ngủi, liền liền một giây đồng hồ cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là vì cái gì Phương Thanh sẽ trước khống chế Đỗ Vân thân thể, sau đó lại đối với hắn nói câu nói kia. Nếu như Phương Thanh là nói chuyện trước, rất có thể đang nói xong thời điểm, Đỗ Vân liền đã xoay qua chỗ khác. Lúc này Đỗ Vân cũng không dám quay đầu nhìn lại Diêm Võ, chỉ có thể dùng mình dư quang hướng về bên cạnh quét tới. Mà Diêm Võ bởi vì nghe được ca ca tiếng kêu cứu, hắn không chút do dự quay đầu đi. Nhưng mà chính là như thế nhất chuyển, lại làm cho hắn đã mất đi tính mệnh. Quay đầu về sau, Diêm Võ liền cùng một đôi con mắt đỏ ngầu trực câu câu đối lại với nhau. Ha ha ha, ta là lừa ngươi a. Một cái đen nhánh tiểu quỷ xuất hiện tại trước mặt địa phương, cùng hắn chỉ có mấy centimet chênh lệch. Lúc này, một trương khô cạn tràn đầy vết rách mặt khắc sâu vào trong con mắt hắn, huyết hồng con ngươi tựa như là từng khỏa huyết hồng mặt trăng, bên trong hiện đầy vô số tơ máu. A, Diêm Võ bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình, hắn sợ hãi hét dầm lên. Hắn hai chân mềm nhũn, cả người không khỏi ngồi liệt trên mặt đất, mà tiểu quỷ lại trực tiếp bắt hắn lại cánh tay, đem hắn trực tiếp vung ra đầu bậc thang. Một giây sau, Diêm Võ hoàn toàn không cách nào khống chế lại thân thể của mình, toàn thân tại trên bậc thang không ngừng hướng phía dưới lăn lộn. Nhục thể cùng trên bậc thang góc vuông không ngừng tiếp xúc. Mỗi một lần đụng vào đều để cả người hắn trên mặt thêm ra mấy đạo tổn thương, trên thân truyền đến mấy chỗ gãy xương thanh âm. Diêm Võ tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ phía tây hành lang, giống như là bị dã thú từng ngụm xé rách rơi trên thân thể huyết nhục. Lúc này trong mắt của hắn đã thấy không rõ bất kỳ vật gì, chỉ có một mảnh máu me nhầy nhụa một mảnh. Phanh, kinh lịch vài chục lần va chạm về sau, Diêm Võ lần nữa đi tới lầu một, chỉ bất quá bây giờ hắn là cả người nằm rạp trên mặt đất, khí tức 10 phần yếu ớt. Dù vậy, chạy trốn dục vọng vẫn là đôn đốc hắn hướng về trước mặt bỏ đi, chỉ bất quá hắn cánh tay đã hoàn toàn gãy xương, chỉ có thể lợi dụng cái cằm một chút xíu hướng về phía trước xê dịch. Một trận cười khanh khách âm thanh từ xa mà đến gần, rất mau tới đến hắn bên tai, nghe được này quỷ dị thanh âm, hắn xê dịch càng thêm dùng sức. Nhưng cả người chỉ bất quá hướng về phía trước bò một chỉ dáng dấp khoảng cách. Tiểu quỷ nhóm nhìn xem trở thành phế nhân Diêm Võ, ý cười càng đậm, từng cái điên cuồng bổ nhào vào Diêm Võ trên thân, hưởng thụ lấy đột nhiên xuất hiện đồ ăn. Két, két, Diêm Võ tiếng kêu thảm thiết dần dần bị cắn xé thanh âm che khuất, cũng không lâu lắm két thanh âm cũng dần dần biến mất. Cùng lúc đó, đứng tại lầu 2 Đỗ Vân đang nghe trận thứ nhất cắn xé âm thanh thời điểm, hắn co cẳng liền chạy, không có chút nào muốn xuống dưới nghĩ cách cứu viện Diêm Võ ý tứ. Đừng nói là phó bản bên trong công cụ người, liền xem như chân chính người chơi, hắn cũng sẽ không lựa chọn động thủ cứu người. Nhưng mà, cứ như vậy một trì hoãn, một phút lại qua, khoảng cách cái cuối cùng đèn trong phòng dập tắt chỉ còn lại cuối cùng một phút thời gian. 10 giây đồng hồ về sau, Đỗ Vân đi tới gian phòng phía trước, một cước đem đá văng, sau đó nói. Gốm Văn Văn, Dụng Y Lệ, nhanh lên rời đi nơi này. Trong phòng một mảnh lờ mờ, đỉnh đầu bóng đèn ảm đạm tựa như trong đêm tàn thuốc, sáng, nhưng chỉ có thể sáng một chút xíu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi 3 giây về sau, trong phòng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến, Đỗ Vân lần nữa hô một tiếng. Nhưng mà, vẫn không có bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Nguyệt rồi, chẳng lẽ các nàng đã... Đỗ Vân đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, dù sao Lý lão sư chỗ gian phòng chính là tại ánh đèn hoàn toàn tối xuống tới trước đó phát sinh sự kiện quỷ dị. Hắn vốn cho là có Gốm Văn Văn tồn tại, hai người có thể chống đến hắn đến, kết quả không nghĩ tới hai người vẫn là không có tránh thoát quỷ truy sát. Cảm nhận được sau lưng dần dần tới gần âm phong cùng tiếng cười, Đỗ Vân không còn lưu lại, hướng về trước mặt mình hành lang chạy tới. Đã trong phòng không có bất kỳ người nào đáp lại hắn cũng không còn quá nhiều dừng lại. Căn cứ hắn đang theo dõi trong phòng quan sát hình ảnh theo dõi. Hắn phát hiện lầu 3 cái thứ 2 gian phòng bên trong từ đầu đến cuối lóe lên ánh đèn. Cho dù là hiện tại cùng ánh đèn cũng không có dập tắt. Cho nên nơi đó liền hắn tạm thời trước tiến hành tránh né phòng học. Nhưng mà, ngay tại hắn chạy đến đầu bậc thang thời điểm, đột nhiên nghe được thân thể phía bên phải một thanh âm vang lên. Đỗ Vân. Tấu chương xong, cách chương.